Ẩn hình hoàng hậu, chương 1, một oan hồn chiếm cứ địa phủ 1. Góc truyện audio.com, địa ngục, u lãnh âm trầm, nơi nơi đều có tiểu quỷ ở du đãng. Thập điện Diêm La phân thủ 10 phương, quản lý ra vào âm phủ địa ngục, nơi này không có hơi thở của sự sống, cũng không có sinh mệnh nào thích ở đây. Nhất là người, sợ nhất, chỉ sợ cũng phải đến nơi đây. Mặc dù đến đây sau nhưng cũng là liều mạng muốn thoát đi. Tuy rằng bọn họ đã không còn mạng, bất quá mọi sự đều có tình huống ngoài ý muốn. Nói liền sẽ xuất hiện như vậy một người. À, cô là quỷ, mặc dù là thập điện Diêm La khóc cầu xin mong cho nàng đi chuyển thế đầu thai. Nàng lại không muốn đi. Liền như thế, ngồi kia sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc. Trên người cũng không có nửa điểm tức giận, lại vẫn như cũ khó nén là tuyệt thế tao nhã nữ tử. Nga, không là nữ quỷ, thập điện Diêm La tề tụ lại một chỗ, một đám sớm đã bảo trì không được bọn họ anh tuấn tiêu sái. Cũng không có nửa điểm Diêm Vương là tâm ngoan thủ lạt lạnh lùng vô tình. Ngược lại tất cả đều nhìn trước mắt người kia đều tản ra đạm mạc khí. Một cái nữ quỷ đang cúi đầu đọc sách. Họ biểu tình là khóc không ra nước mắt, Tần Nhiễm Vương thật sâu thở dài, u oán giống như tiểu cô nương bị bỏ. Nói, tuy nói ngươi chết quả thật oan uổng, nhưng người hại chết nhà của ngươi toàn bộ đều bị ngươi kéo đến địa ngục. Nhận hết tra tấn, như thế nào ngươi còn không muốn đi chuyển thế đầu thai đâu? Phải biết rằng này chuyển thế đầu thai là hữu hạn, không biết có bao nhiêu quỷ phải lao lực muốn đầu thai cho được. Dù nhiên đọc qua nhất hiệt thư, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn Tần Nhiễm Vương một cái ánh mắt. Lạnh nhạt nói, ta cảm thấy nơi này cũng rất tốt, một ngày một đêm cũng không có việc gì, muốn làm gì có thể làm, còn có các vị Diêm Vương làm bạn. Cuối cùng một câu làm cho 10 vị Diêm Vương cùng dùng mình một cái. Liền cho bọn họ đều nhịn không được cảm giác địa ngục thật đúng là rất âm trầm. Nhất là chỗ này. Chuyển Luân Vương ho nhẹ một tiếng, nói ngươi không nghĩ quên đi kiếp trước, này không quan hệ, chúng ta có thể cho ngươi trực tiếp mang theo kiếp trước chỉ nhớ đi đầu thai. Ngươi nói ngươi không nghĩ nhìn đến chính mình biến thành một cái yếu đuối vô lực tiểu trẻ con. Cũng không quan hệ, chúng ta cho ngươi tìm cái trưởng thành, cho ngươi tá thi hoàn hồn, ngươi nói ngươi không nghĩ cực khổ cùng thất vọng cũng muốn người ta lừa gạt. Không quan hệ, không quan hệ, chúng ta cho ngươi xem xét vài cái người phú quý, cả đời vô ưu chọn người, nhưng là ngươi thế nhưng đều không cần, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nàng rốt cuộc ngẩng đầu, khuôn mặt hiện lên mỉm cười, nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Ta luyến tiếc cùng bằng hữu xa cách a. Di Ti, lời này như cựu u hàn mũi nhọn. Đâm thẳng thập điện Diêm La Vương linh hồ đều nhanh đóng lại thành băng. Khó được ăn ý 10 vị da gà ổi tới lên đầu. Nói, không dám nhận, không dám nhận. Ngài tùy ý là tốt rồi, tùy ý là tốt rồi. Thật trách bọn họ thân là Diêm La Vương. Lại thế nhưng như thế kiêng kỵ nàng. Tuy rằng nàng chính là một cái tiểu quỷ. Nhưng là này ép buộc bọn họ đến. Cũng là nửa điểm không uổng lực. Hơn nữa, ai? Tóm lại, một lời khó nói hết a, nàng liếc mắt xem bọn họ một cái. Lại cúi đầu xem lại quyển sách, nói, được rồi, chờ ta đem quyển sách xem xong hết. Lời này làm cho thập điện Diêm La Vương nháy mắt ánh mắt sáng lên. Quả thực sẽ vui mừng mà khóc, đều sớm đã chuẩn bị tốt, theo các thời không tỉ mỉ chọn lựa đi ra. Tuyệt đối đều là người tốt sẽ tuyển chọn, đưa tới trước mặt nàng. Cho nàng tuyển một cái thuận mắt, chạy nhanh tá thi hoàn hồn đến nhân gian thôi, không cần ở tại chỗ này gây tai họa cho bọn họ. Nhìn kia ở bọn họ tầm mắt nội không ngừng đạm đi bóng dáng. Thập điện Diêm Vương nhịn không được đều lau lệ, rốt cục đêm này sát tinh tiễn đi, rốt cục thoát ly khổ hải về sau ngày có thể bình yên. Mà liền ở phía sau, thập điện Diêm La đột nhiên cùng nhau dừng lại. Lẫn nhau liếc nhau, trên kinh động nhiều màu sắc, đây là có chuyện gì? Như thế nào đến Long Diễm Đại Lục đi? Vẫn là kia Diễm Hoàng triều tướng phủ Tam tiểu thư, Sở Giang Vương nhìn chằm chằm trong tay luân hồi kính, nha nha nói, vẻ mặt gian xảo bình đẳng vương ho nhẹ thanh, thanh cổ họng nói, này, ân, ý trời là như vậy a. Mặt khác chín vị Diêm Vương đều đem tầm mắt chuyển rời đến hắn trên người. Hỏi, bình đẳng vương, này sẽ không là ngươi giở trò quỷ đi. Hắc hắc, xem các ngươi kia một đám không tiền đồ bộ dáng. Tốt xấu cũng là thập điện Diêm La. Há có thể bị một cái tiểu quỷ nắm cái mũi đi. Quả thực chính là thập điện Diêm lây bổn vương là nhất a phi. Những lời này, ngươi như thế nói trước mặt nàng đi. Chính là, bình đẳng vương nửa điểm không đỏ mặt. Vuốt râu nói. Hừ hừ, dù sao đều đã đưa đi ra ngoài. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem nàng kéo trở về? Hơn nữa, nàng mặc dù giữ lại kiếp trước trí nhớ, lại đối địa phủ chuyện tình hoàn toàn không có ấn tượng. Cùng lắm thì, chúng ta phù hộ nàng sống lâu trăm tuổi là được. Cửu đại Diêm Vương đều đem tầm mắt rời đi, cũng rời xa bình đẳng vương. Sau đó đều tự tìm cái lấy cớ. Lấy tốc độ nhanh nhất trở lại cung điện chính mình, đồng thời cũng quyết định, sau này trong cuộc sống nhất định phải cùng bình đẳng vương bảo trì khoảng cách. Cách chương.